Hoasanhnói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, vậy là 5 phần trong nội dung của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo đã được Hoasanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả. Và trước khi khép lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với những lời cảm ơn và những thông tin về tác giả nhé. Lời cảm ơn. Thật khó mà cảm ơn một cách thỏa đáng những người đã giúp cho cuốn sách này ra đời. Nhưng dưới đây là lời cảm ơn. Lời cảm ơn chân thành nhất chắc chắn xin dành cho người vợ tuyệt vời của tôi, Laura, vì lòng kiên nhẫn, tình yêu thương, sức mạnh của nàng mà tôi vô cùng cảm phục. Và vì tình yêu nàng dành cho những cậu con trai yêu quý của tôi, không lời tạ ơn nào diễn tả hết được. Tôi cũng hết sức biết ơn hai đứa con sinh đôi, Matthew và Connor. Chúng đã làm cho việc viết cuốn sách này trở nên khó khăn khi bày ra lắm trò tiêu khiển thú vị không thể cưỡng lại được. Lời cảm ơn đặc biệt nhất xin dành cho bố mẹ, các anh chị em tôi vì tình yêu thương và sự nâng đỡ thường xuyên vô điều kiện. Tôi chân thành biết ơn các đồng sự Amy, Jackie, John, Michelle, Karen, Jeff và Amber vì lòng trung thành, sự nhẫn nại và hỗ trợ. Đối với tôi, họ không chỉ là đồng nghiệp. Sự tận tụy của họ đem lại cho tôi niềm vui mỗi ngày. Đặc biệt cảm ơn Amy vì đã tin tưởng nơi tôi, động viên tôi tiếp tục tiến bước. Cảm ơn Annie và Loretta đã giúp trông coi các cháu. Cảm ơn Charlotte vì đã trở thành một phần đặc biệt của gia đình tôi. Xin cảm ơn các khách hàng của tôi vì lòng tin cậy, sự cởi mở và siêng năng của họ. Xin cảm ơn biên tập viên Susan và tất cả những con người nhiệt thành tại nhà xuất bản Josie Bass Wiley vì sự tận tụy và chịu đựng của họ. Sau đây là những thông tin về tác giả. Patrick Clancioni là tác giả các cuốn sách bán chạy nhất, 5 rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo và 5 điều cám dỗ giám đốc. Ngoài công việc viết sách về quản lý, Pat còn làm công tác tư vấn và diễn thuyết với hàng ngàn người mỗi năm về các chủ đề liên quan đến lãnh đạo, làm việc theo nhóm, quản lý và phát triển tổ chức. Hiện nay, ông làm việc trong Hội đồng Quản trị Quốc gia của Make-A-Wish Foundation of America. Đồng thời, ông là chủ tịch của The Table Group, một công ty tư vấn quản lý đặt tại Bay Area San Francisco, chuyên về phát triển các nhóm lãnh đạo và sức khỏe tổ chức. Table Group cũng cung cấp những dịch vụ chuyên nghiệp sau đây: hội thảo nhóm lãnh đạo, dịch vụ tư vấn, thẩm định trực tuyến, dịch vụ diễn thuyết. Đồng thời, ông sống tại khu vực vịnh San Francisco cùng với vợ và 3 con trai Matthew, Connor và Casey. Muốn tìm hiểu thêm về Patrick và The Table Group, xin vui lòng vào địa chỉ www.tablegroup.com. Nếu bạn muốn liên lạc trực tiếp với Patrick, xin vui lòng gọi điện thoại số 510-596-9292 hoặc gửi email về địa chỉ patrickglancioni@tablegroup.com. Quý thính giả thân mến, những thông tin về tác giả đã khép lại cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo. Hoasanhnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.